Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2711, quân hồn bất diệt. Đời đời tương thừa, Hồng Đan chiến trường, hơn 8 giờ sáng chuông, Diêm Hổ đệ nhất quân liền triển khai tổng tiến công. Bọn hắn hỏa pháo đoàn cùng 33 lữ hỏa pháo đoàn. Theo hôm qua tấn công tiết tấu. Trong bầu vẽ gáo sông 122 quân cố thủ dãy núi nhóm triển khai hỏa lực rửa sạch. Tiếng pháo oanh minh vang vọng mặt đất. Đệ nhất quân cùng 33 lữ bộ đội thiết giáp. Thừa dịp này bắt đầu từ hôm qua tấn công tuyến. Hướng về phía trước mạnh mẽ thúc đẩy. Đồng thời tại gợn sóng hố. Đã đông cứng nước bùn hố trước bên cạnh đình trệ. Bộ đội thiết giáp gạt ra xếp hàng về sau. Đệ nhất quân bộ binh đơn vị tác chiến. Cùng 33 lữ còn thừa bộ binh, toàn bộ triển khai cơ giới hóa công kích, thẳng đến dãy núi nhóm. Hiện thực cầu thị nói, Diêm Hồ tức thời chiến thuật điều chỉnh vẫn là có chút tài năng. Hắn chú ý tới Hà Đại Xuyên 122 quân. Vì bảo hộ Hồng Đan sân bay không gặp không tập, liền đem tất cả pháo binh, phòng không đơn vị, toàn bày tại đại binh đoàn sau bên cạnh. Nói cách khác, Hà Đại Xuyên cố thủ dãy núi là không có viễn trình hỏa lực chi viện. Đây đối với Diêm Hổ đến nói là một cơ hội. Vì lẽ đó hắn lựa chọn ngạnh sông dãy núi nhóm. Chỉ cần đánh tan nơi này quân coi giữ. Cái kia bộ đội thiết giáp thông qua về sau. Liền có thể tiến thẳng một mạch. Kiếm chỉ Hồng Đan sân bay. Trên núi, 122 quân một tên điều tra đại đội trưởng. Ghé vào tầng nham thạch phía dưới công sự che chắn chỗ cửa hang. Chính bốc lên chiến tranh quan sát đến chiến trường. Hắn phát hiện quân địch bộ đội thiết giáp. Tại thừa dịp bên mình bị hỏa lực bao trùm ngay miệng. Dùng thép tấm làm nền đông cứng nước bùn hố cùng gợn sóng hình ngăn bọc thép trận địa. Trinh sát đại đội trưởng phát hiện tình huống này về sau. Lập tức hướng thượng tầng báo cáo. Trong bộ chỉ huy. Hà Đại Xuyên biết được đối phương tại trải đường về sau. Lập tức hướng về phía người của bộ tham mưu nói ra. Tiên sư nó, hỏa lực dừng lại, bọn hắn đại bộ đội liền sẽ lên tới. Thông chi các bộ đội chuẩn bị kỹ càng cùng quân địch khoảng cách gần tác chiến vật lộn. Đồng thời thông chi phụ trách ngắm bắn tuyến đầu trận địa hai cái đoàn. Cho ta làm tốt phản công kích chuẩn bị. Mẹ nhà hắn. Ngàn vạn không thể để cho bọn hắn đem đường trải lên. Bằng không thì bộ đội thiết giáp xông lên qua dãy núi. Hồng Đan sân bay liền không có. Khoảng 9 giờ rưỡi sáng. Quân địch bao trùm hỏa lực triệt để đình trệ. Mà trốn ở sơn động công sự che chắn 122 quân sĩ binh. Không đợi xông ra công sự che chắn đóng giữ. Liền phát hiện quân địch đã toàn diện lên núi. Diêm Hổ chiến thuật mới chính là đánh nhanh. Hỏa lực bao trùm lúc, để ngươi 122 quân binh sĩ không dám xông ra công sự che chắn chặn đánh. Mà hỏa lực kết thúc về sau, bọn hắn cơ giới hóa bộ binh bộ đội, đã đi tới chân núi, bắt đầu đại quy mô xông lên phía trên phong, núi nhóm phía nam trận địa. Ngải Hào đang chuẩn bị mang theo hắn đoàn lao ra cố thủ trận địa lúc. Cửa động binh sĩ kéo cổ quát, đoàn trưởng. Âu nhất khu binh đánh lên tới, đã tại cửa hang, chỗ cửa hang, 33 lữ trên 100 tên lính, đã kéo dài khoảng cách, sau bên cạnh người ngay tại cấu tạo súng máy trận địa. Trước bên cạnh người bưng súng phun lửa, đã tựa ở cửa hang hai bên, lựu hơi cay, thiêu đốt đê, đi đến ném, toàn diện đi đến ném. Cửa động Âu nhất khu sĩ quan, khoát tay giống lên nhất cuống họng, tiếng nói rơi. Mười mấy tên binh sĩ cầm ném tính vũ khí, điên cuồng hướng trong động ném, mà bọn hắn súng máy trận địa, giờ phút này cũng đang điên cuồng hướng trong động bắn phá. Yểm hộ, sơn thể bên trong, Ngải Hào đoàn ngăn ở cổng binh sĩ, bị sặc nước mắt chảy ngang, toàn thân bốc hỏa, bởi vì quân địch không riêng ném đi lựu hơi cay, bọn hắn còn ném đi thiêu đốt đê. Mục đích đúng là bức bách trong động người tiến hành phản kích. Sơn thể công sự che chắn là lâm thời móc ra. Tổng cộng thi công chiều dài cũng không đến 2 ngày. Vì lẽ đó thông gió thiết bị, điện lực thiết bị cái gì toàn diện đều không có. Đại lượng phạm vi tính vũ khí dùng để ném vừa tiến đến. Rất nhiều binh sĩ đều gánh không được. Không phải trên tâm lý, là trên sinh lý. Sơn thể bên trong đường hầm lang yên cuồn cuộn. Phó đoàn trưởng chạy đến Ngải Hào bên người quát. Lao ra cùng bọn hắn làm được rồi. Chỗ sung yếu, chỗ sung yếu. Ngải Hào khoát tay quát. Tất cả mọi người chuẩn bị. Mẹ hắn cái bê, thượng lưỡi lê. Phó đoàn trừng mắt hạt châu giống lên một câu. Trước lông gà lưỡi lê. Cái kia chơi ứng quá ngắn. Vô dụng, Ngải Hào quay đầu quát. Đi công binh kho cái kia bên cạnh. Cầm đồ vật bên trong. Cho ta đến mấy cái trọng giáp chiến sĩ. Không sợ chết cái chủng loại kia. Cho chiến hữu mở đường. Bên trong đường hầm ánh lửa. Khói mù trùng thiên. Liền ngăn ở nơi cửa rất nhiều Âu nhất khu đại binh đều không chịu nổi. Bọn hắn mặc dù mang theo quân dụng mặt nạ phòng độc. Nhưng ở khói mù nồng độ lớn như thế tình huống dưới. Cái kia chơi ứng căn bản vô dụng. Bởi vì chỉ cần ngươi cổ động. Sẽ xuất hiện thoát hơi điểm. Thường quy bộ binh mặt nạ phòng độc cùng đặc chiến đội vậy căn bản là không có cách nào so. Đại lượng sản xuất đồ vật. Đều tương đối cầu thả. Chỗ cửa hang. Âu nhất khu sĩ quan xuất mồ hôi chán. Trừng mắt hạt châu nhìn chằm chằm cửa hang. Thời khắc quan sát đến tình huống bên trong. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là. Bên trong 122 quân sĩ binh tiếng la đã ngừng. Yên tĩnh. An tĩnh quỷ dị. Tràn ngập tại cái này một khối nhỏ chiến trường. Tất cả Âu nhất khu đại binh. Toàn bộ trận địa sẵn sàng. Nội tâm thấp thỏm. Có người thậm chí e ngại đến nôn mửa. Ước chừng nửa phút sau. Hành lang bên trong đột nhiên bộc phát ra tiếng bước chân. Bọn hắn muốn ra. Âu nhất khu sĩ quan kéo cổ giống lên một tiếng. Chuẩn bị tấn công. Cho ta xông. Ngải Hào tiếng la tại bên trong đường hầm vang lên. Hơn 20 tên ăn mặc trọng giáp y phục tác chiến 122 quân chiến sĩ. Giơ thép tấm hộ thuẫn. Trực lăng lăng xông ra sơn động. Hai bên, trước đó mai phục tốt Âu nhất khu đại binh, bừng súng phun lửa, trực tiếp hướng cửa hang mãnh quét, cực nóng hỏa diễm sông lên cao mấy mét, đang chạy trốn trọng giáp chiến sĩ toàn bộ trên thân giấy lên ngọn lửa. Mà lúc này quân địch sau bên cạnh súng máy trận địa cũng toàn diện khai hỏa, điên cuồng hướng về phía cửa hang bắn phá, 7-8 tên trọng giáp binh sĩ tại vừa lúc chạy ra liền bị hòa tan. Áo chống đạn, y phục tác chiến công năng mạnh hơn. Nó cũng gánh không được nháy mắt có thể bộc phát ra mấy trăm nhiệt độ súng phun lửa a. Rất nhiều người đổ vào trong ngọn lửa. Bị thiêu, nhưng còn có thể chạy người lại thẳng tiến không lùi. Những người này đỉnh lấy công kích mãnh liệt nhất dẫn đầu vọt ra. Mà phía sau thì là Ngải Hào dẫn đầu đại bộ đội. 5-60 người, cơ hồ trong chớp mắt liền xông ra cửa hang. Bọn hắn toàn bộ cầm trong tay đào móc sơn thể quân công sèng. Quân dụng sèng, tốc độ cực nhanh tản ra, vọt thẳng vào đám người. CNM, khoảng cách này súng vô dụng, cho ta hướng chết chặt. Ngải Hào cổ nổi gân xanh, cầm trong tay gần một thước rưỡi dáng dấp quân công sèng. Vọt thẳng vào đám người. Phốc phốc, Ngải Hào hai tay xoay tròn. Nhất quân công sẻng trực tiếp chém vào một tên cầm trong tay súng phun lửa Âu nhất khu đại binh. Trên cổ, thử, máu tươi phun ra, đại binh y phục tác chiến trực tiếp bị chém nát, cổ bị chém đứt một nửa, cả người trực tiếp ngửa mặt ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, phó đoàn trưởng tiến lên nhặt lên quân địch súng phun lửa. Hướng về phía đối phương súng máy trận địa chính là một trận mãnh quét. Theo sát lấy. Lại có hơn 100 người theo trong động vọt ra. Bọn hắn cầm trong tay quân công sẻng cùng Ngải Hào nhất khối vọt vào quân địch súng máy trận địa. Ngải Hào đoàn binh sĩ tại công kích thường có không ít người đều ngã xuống. Nhưng đại bộ đội tiến vào súng máy trận địa về sau. Quân công sẻng ưu thế lập tức hiển hiện ra. Cái này chơi ứng so súng trường dài. Mà lại cái sẻng đầu lưỡi dao phạm vi lớn. Chỉ cần mão đủ sức lực chém đi xuống, cơ hồ một cái liền có thể xử lý một người. Đối phương không chết thì cũng trọng thương. Mấy trăm người công kích hướng về phía trước, trực tiếp tại quân địch súng máy trận địa nội sát điên rồi. Tất cả mọi người tại máy móc vung mạnh hai tay. Bọn hắn hai mắt đã không nhận người. Chỉ nhìn đối phương mặc quần áo không giống. Liền xuống tử thủ. Vào chỗ chết chặt. Lúc này 122 quân binh sĩ. Trong lòng đã không có e sợ. Mà là chết lặng tại thi hành lấy trong đại não động tác. Hai mắt đỏ bừng bốn phía chém lung tung. Chỗ cửa hang máu tê chảy ngang. Thây ngang khắp đồng. Ngải hào bọn người căn bản không có chú ý tới. Bên ngoài kỳ thật còn có hơn 100 hào quân địch nghe được giao chiến âm thanh. Cũng chạy tới chi viện. Nhưng những người này tiến vào cối xay thịt đồng dạng chiến trường về sau. Cũng toàn bộ bị lao ra binh sĩ máy móc chém ngã. Cái này tiểu quy mô trận địa chiến. Tổng cộng cũng liền đánh không đến 5 phút thời gian. Nhưng ngải hào lại cảm giác đi qua một thế kỷ dài như thế. Chờ hắn phát hiện xung quanh quân địch đã rất thưa thớt thời điểm. Mình cũng thoát lực, ừng ực một tiếng ngồi ở đất tuyết trên thi thể. Chỗ cửa hang tối thiểu có hơn 300 bộ thi thể. Đã không biết bao nhiêu địch ta thương binh chồng chất tại nhất khối. Tràng cảnh giống như nhân gian địa ngục. Ngải hào nghỉ ngơi không đến 2 giây về sau. Đột nhiên nghe được bên trái có tiếng bước chân truyền đến. Hắn bản năng dùng cái sẻng đầu đều đánh bay cây gậy chống đỡ lấy tự mình đứng lên thân quát. Mẹ nhà hắn, lại người đến, chuẩn bị tiếp tục làm. Tiếng la rơi, còn lại binh sĩ lập tức tập kết. Cầm quân công sẻng, súng ống, liền muốn hướng xuống sông. Dưới sườn núi phương, hơn 20 cái chạy ra xay thịt chiến trường Âu nhất khu binh sĩ. Gặp một lần ngải hào bọn người xông ra ngoài. Dọa đến sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy, làm tiếp, ngải hào cắn răng, liền muốn cất bước hướng về phía trước. Phần phật, quân địch hơn 20 người, không chút do dự quay đầu liền chạy. Bọn hắn đầy trong đầu đều là chỗ cửa hang cái kia đếm không hết thi thể cùng kêu rên. Ngải hào thấy đối phương chạy sau, thân thể lần nữa thoát lực, hai tay chống cây gậy, mới không có để cho mình đổ xuống. Ngoặc kép. Không có bao nhiêu người. Ngải hào hỏi. Phó đoàn trưởng che lấy ruột đều lộ ra ngoài phần bụng. Cắn răng nói ra. Bọn hắn so với chúng ta chết được nhiều. Bọn hắn sợ mất mật. Chấm ngoặc kép. A. Ngải hào chậm rãi gật đầu. Vừa muốn quay người chỉ huy bộ đội. Thân thể không bị khống chế trực tiếp vừa ngã vào đất tuyết chung. Trên đùi hắn trúng một thương thứ. Cánh tay trái bị súng phun lửa đốt tới. Da thịt đều khét lẹt. Cái này chiến đấu chỉ là đại chiến trường một cái ảnh thu nhỏ. Từ Âu Hiểu Bân mang ra anh hùng lữ. Tại gia môn chiến trường cũng không thẹn với thiết quân danh xưng. Mặt khác một chỗ trên đỉnh núi. Hà Đại Xuyên bả vai trúng đạn. Chỉ vào quân địch tấn công tiến quát. Lại xông. Cho ta lại xông. Không thể để cho bọn hắn trải đường. Đả quang. Cũng phải giữ vững nơi đó. Lão Hà. Lão Hà, tham mưu trưởng hô một tiếng, thế nào? Hà Đại Xuyên lỗ tai đều sắp bị chấn điếc. Cổ họng cực đại giống lên một tiếng. Ngoặc kép, người em vợ, ngải bân không có. Tham mưu trưởng thấp giọng nói ra. Ngải hào trọng thương. Hà Đại Xuyên ngắn ngủi ngơ ngác một chút. Căn bản không có trả lời tham mưu trưởng. Chỉ vào chiến trường quát. Bằng vào ta là tuyến. Phản công kích bộ đội. Ai muốn lui qua vị trí của ta? Lão tử tại chỗ đánh chết hắn. Lại cho ta xong. Bộ đội mau đánh hết. Chi viện đến cùng lúc nào đến a? Tham mưu trưởng mang theo tiếng khóc quát. Hồng đan sân bay chiến. Theo sáng sớm một mực tiếp tục đến khoảng 10 giờ đêm. 122 quân chiến đấu giảm quân số gần vạn người. Tất cả đoàn cấp trở lên chủ lực bộ đội tác chiến. Toàn bộ là tàn biên trạng thái. Hà Đại Xuyên em vợ một trong ngải bân chết trận. Hắn bộ tham mưu chết trận 6 tên trung tá cấp trở lên sĩ quan. Diêm hổ đệ nhất quân chiến đấu giảm quân số nhân số theo 122 quân cơ hồ giống nhau. Mà 33 bọc thép lữ thì là chiến đấu giảm quân số vượt qua 80%. Hoàn toàn thối lui ra khỏi chiến trường. Rạng sáng 3 giờ nhiều chuông. Hà Đại Xuyên nhìn xem đầy khắp núi đồi thi thể. Vẫn không có truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh rút lui. Trên người hắn tóc đỏ áo. Tất cả đều là huyết điểm từ cùng lỗ rách. Ông, đúng lúc này. phía nam trên không đột nhiên có máy bay vận tải tiếng oanh minh thổi qua. Hà Đại Xuyên đột nhiên ngẩng đầu. Trên máy bay, Tiểu Bạch cầm thông tin thiết bị quát. Quân ta lập tức hạ xuống Hồng Đan sân bay. Thỉnh cầu mặt đất cho đăng nhập không gian. Ngoặc kép, không biết tên địa vực. Giang Tiểu Long cầm điện thoại dùng tiếng Anh hỏi. Nàng tại các ngươi nơi đó. Đúng không? Cùng lúc đó, theo khu 4 chiến trường chạy tới Phùng Tể binh đoàn. Cũng tại Gia Môn bên ngoài bãi đăng nhập. Có thể Phùng Tể bản thân xuống thuyền về sau. Đột nhiên cảm giác mình không hiểu một trận hoảng hốt. Quay đầu nhìn về phía bầu trời. Là sương lên sao? Làm sao tối tăm mờ mịt? Chấm ngoặc kép. Chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.